Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, càng căm hận, càng thống khổ, càng cường đại. Hồi lâu không thấy, Orochimaru hiếm thấy có nói chuyện phiếm hào hứng, liền nhẫn thuật nghiên cứu đều tạm thời buông xuống. Akagane thực vốn định sớm một chút rời đi. Nhưng không chịu nổi đối phương lôi kéo chính mình, chỉ có thể kiên trì ngồi dưới nghe. Akagane, đoạn thời gian trước hoàn thành thanh âm dò xét nghiên cứu. Ta rảnh rỗi nhìn một chút ngươi manga đổi mới. Tuy nói bên trong đem ta thiết lập đến theo không bình thường kỳ quái, nhưng ta xem xong vẫn còn có chút nghi vấn. Orochimaru kéo qua chính mình nghiên cứu ghi chép. Người cùng thú đô có linh hồn. Nhưng linh hồn bản chất là cái gì? Nó có phân biệt giới tính à? Tốt vấn đề, ta cũng muốn biết. Vấn đề này thái triết học, cùng loại vấn đề hắn có thể đưa ra một đống lớn. Tỷ như sau khi biến thân tìm nữ phiếu, như vậy là bách hợp vẫn là quan hệ nam nữ? Nữ phiếu cùng lão mụ linh hồn trao đổi. Cần, khụ khụ, Akabani đình chỉ mơ màng. Âm thầm suy tư nên trả lời thế nào. Người sinh ra mới bắt đầu, linh hồn như giấy trắng, dựa vào sau thiên chậm rãi dạy bảo học tập mới hiểu được có nam nữ phân biệt. Cho nên ta cho rằng linh hồn là không có giới tính. Tính quyết định hẳn là người bản thân tư duy hòa ký ức. Orochimaru không đợi Akabani hồi phục, phối hợp trả lời vấn đề. Sau đó hắn đứng lên đi đến bàn thí nghiệm. Phía trên bày biện hai cái dương, có một con chuột, một con mèo. Nếu như ta đem Tom và Jerry linh hồn trao đổi, cũng trao đổi chúng nó chi nhớ, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ thích ứng thân phận mới. Người cũng là như thế. Hắn nói liên miên lải nhải địa nói. Akabani im lặng, chuyên tâm nghe giảng. Hắn hiểu được, Orochimaru không cần người khác giải đáp. Hắn chỉ cần một thính giả sẽ không lấy dị dạng ánh mắt đối xử những nghi vấn này. Nghiên cứu người nghe, Orochimaru giải thích, đem cái dương khép lại, sau đó ngồi xuống nói. Ngoài ra ta còn đang tự hỏi, nếu như cho người khác giả tạo ra Iruka, thủy mộc cái này nhân vật trí nhớ, bọn họ có thể hay không cho là chính mình là Iruka? Thủy mộc cũng lấy thân phận như vậy sống sót. Tốt vấn đề, ta cũng muốn biết. Akabani cảm thấy mình trừ câu nói này, hắn đã đáp không được. Đây chính là học cặn bã cùng học bá khác nhau. Học bá đáp không được, còn có thể dẫn chứng phong phú, uyển chuyển thể diện mà tỏ vẻ chính mình không biết. Học cặn bã liền không giống nhau. Orochimaru nói một hơi chính mình đối linh hồn phỏng đoán, sau cùng bất đắc dĩ thở dài. Linh hồn lĩnh vực hảo hãn vô biên, cho dù am hiểu nhất nghiên cứu đệ nhị mục đích đối với cái này cũng không có rất rõ ràng nhận biết và giải thích, chớ nói chi là Akabani. Lần nữa ngồi xuống đến, hắn lại từ dưới lật ra một cái sổ, lại là cái gì linh hồn khảo tra. Akabani không khỏi khẩn trương lên, tốt xấu chính mình cũng là trong mắt người khác thiên tài. Muốn vấn đề gì đều đáp không được đây không phải là thái xấu hổ. Tốt lần này Orochimaru không có làm hắn khó xử. Cái này sách nhỏ là một cái bản thiết kế. Phía trên tường tận địa biểu thị ra một cái tổ hợp nhẫn thuật lấy thổ độn kết giới thuật vì hóng pháo, phong độn vì động lực, lại mượn trợ dầu hỏa, hỏa độn vì đạn pháo, tiến hành tấn công từ xa. Nói ngắn gọn, đây là đại pháo, không sai, ta tham chiếu ngươi manga bên trong tưởng tượng, sáng tạo ra thuật này, bất quá tạm thời tới nói, còn không nghĩ tới người nào thích hợp dùng cái này nhẫn thuật. Orochimaru chính mình cũng sẽ không hỏa độn, hắn hiện tại khai phát ra hai loại chakra tính chất biến hóa, cái là phong, một cái là thổ, tại không có hỏa độn tình huống dưới. Nó chỉ có thể làm tổ hợp phóng thích. Đây vẫn chỉ là sơ cấp tư tưởng. Mục tiêu cuối cùng nhất là chế tạo ra nhẫn cụ. mà không phải tổ hợp nhẫn thuật. Orochimaru giới thiệu chính mình thuật. Không tệ, không tệ, lúc còn sống, nói không chính xác có thể nhìn thấy chánh thức hải thuyền đại chiến. Akebani đối Orochimaru hải tặc vương quốc gia tư tưởng càng ngày càng có lòng tin. Có lẽ tương lai xuyên chi quốc thật có thể bị cải tạo thành như hải tặc vương bên trong. Bất quá đến lúc đó, xuyên chi quốc tên cũng có chút vi diệu. Hai người lại trò chuyện một trận. Sau đó Akebani mới cất tin. Từ phòng thí nghiệm rời đi. Rời đi 4-5 ngày. Cũng nên trở về báo cái bình an. Lúc này đã đến ban đêm. Konoha ban đêm tương đối náo nhiệt một số. Trên đường vẫn có một ít người đang đi lại. Về đến gia tộc lúc, phụ mẫu đều còn chưa ngủ dưới nghỉ ngơi. Nhìn thấy Akebani bình an, Kurama Chiaki cũng thở phào. Akebani liền chọn có thể nói đơn giản một chút. Đi theo lại nói một chút Myron Nguyệt sự tình. Qua chi quốc không chừng. Uzumaki Uminoki tin nói cái gì? Akebani bao nhiêu có thể đoán cái 7-8 phần. Thậm chí Myron Nguyệt tự chính mình cũng tâm lý nắm chắc. Cô bé kia nhìn như ngốc mộc. Trên thực tế rất lợi hại cơ linh. Đối thu dưỡng vì nữ nhi. Sửa họ việc này. Kurama Kuki hai tay đồng ý. Về phần Kurama Chiaki. Hắn nghe Yuki. Toàn gia đồng ý. Trong nhà lại có một vị trưởng lão. Một vị tương lai người cầm quyền. Trên cơ bản Kurama nhất tộc không có khả năng phản đối. Akebani rời đi mấy ngày. Bởi vậy không biết tình huống. Hiện tại hắn tại trong tộc. Cơ bản theo dưới tộc trưởng đời thứ nhất đãi ngộ không khác biệt. Mọi người nâng lên Akebani. Từng cái đều là tán dương. Cung kính, danh tiếng tốt có phải hay không? Đương nhiên. Lười cũng giống như vậy nổi danh. So như bây giờ, vừa đến nhà tắm rửa. Sau đó cái gì đều mặc kệ mê đầu ngủ trước. Yamano Izumio rất hiểu. Buổi sáng cố ý đưa hơn 100 sách tới. Bất quá nhân viên khẩn trương duyên cớ. Lần này Dushi sai nhân số ít rất nhiều. Dựa vào chung quanh thôn dân cùng một chỗ hỗ trợ mới cấp tốc chuyển xong trở về. Tuy nói có manga đến. Kurama Runro rõ ràng hơn Akebani đã trở lại trong tộc. Nhưng hợp tác lâu, hắn đối Akebani bản tính cũng tương đương hiểu biết. Giống ra ngoài trở về, Akebani bình thường tối thiểu phải ngủ nửa ngày. Tại hắn lúc ngủ đợi, ai đi quấy giày người nào chịu phun. Trừ phi là thiên đại sự tình tỉ như đệ tam, Uzumaki Mito loại hình người tìm hắn. Nếu không hết thảy trì hoãn đến hắn tự nhiên tỉnh lại nói. Lần này cũng có người tìm. Không đến chỉ là Uchiha tiểu quỷ. Kurama Yuro liền không có qua tìm Akebani. Một mực chờ chính hắn tỉnh ngủ. Sau đó từ trong nhà đi ra đến manga trải. Mới đem chuyện này nói một lần. Tìm hắn là Uchiha Ryo. Bất quá tên kia chỉ là cái truyền lời. Thật đang muốn Akebani hẳn là Uchiha Moto. Akebani lưu lại một tôn ảnh phân thân. Sau đó chậm rãi tiến về cảnh vệ đội. Bất quá nơi này ra một chút lầm lỗi. Một hồi không có tới. Hắn coi là cảnh vệ đội còn tại chỗ cũ. Kết quả đến Uchiha bên kia. Mới biết được tại hắn ra ngoài trận này. Cảnh vệ đội đã toàn bộ di chuyển đến thôn làng một cái vắng vẻ vùng ngoại ô từ một đi ngang qua đến. Địa lý vị trí nhìn, hẳn là manga bên trong Uchiha bị khu trục sau gia tộc ở chỗ đó. Tìm tới cảnh vệ đội, từ đại môn đi vào chính đối cũng là ngày sau Sasuke luyện hào hỏa cầu cái kia hồ bạc. Hồ bạc bên ngoài nguyên bản có cái vứt bỏ sân huấn luyện. Bây giờ bị một lần nữa tu kiến. Mở rộng, biến thành đại hình sân huấn luyện. Akebani đi vào thời điểm còn có thể nhìn thấy không ít ninja ở bên trong huấn luyện. Đến gần phía sau cửa, hắn liền thấy Uchiha Moto đứng ở giữa sân huấn luyện, giống một lớp chủ nhiệm. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, chú ý toàn trường người huấn luyện tình huống. Xem ra hắn dùng Mangekyou lần số không nhiều. nhãn lực còn rất tốt. Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống. Đi vào một số mới phát hiện, Uchiha Moto con mắt thực nhìn chằm chằm vào một đứa bé. Đứa nhỏ này đại khái 4-5 tuổi, thiên phú tựa hồ không tệ, đã có sức lực đem phi tiêu tinh chuẩn ném bên trong 10 mét bên ngoài bia ngắm trung tâm. Có thể thấy được cho hết đẹp kế thừa Uchiha huyết thống. Ngài hài tử, Akebani thấp giọng hỏi thăm. Hắn gọi Fugaku. Uchiha Moto rất lợi hại kiêu ngạo, nhìn hiện tại biểu hiện, liền biết Fugaku tương lai khẳng định là một vị thiên tài. Akebani mắt nhìn cái đứa bé kia, tướng mạo bên trên, theo Itachi, Sasuke có một chút tương tự, nhưng giống đến không bình thường hữu hạn, xem ra Itachi cùng Sasuke càng nhiều kế thừa Uchiha Mikoto tướng mạo. Uchiha Moto gặp Akebani đến, lại nhìn Fugaku vài lần, nhưng sau đó xoay người theo Akebani hướng một phương hướng khác đi. Hắn chỉ mảnh này sân huấn luyện nói, ta muốn đệ tam đại nhân ủy nhiệm ngươi vì huấn luyện đạo sư. Khẳng định có hắn dụng ý, bởi vậy lần này mời ngươi tới, chủ yếu là muốn thỉnh giáo một chút huấn luyện phương diện vấn đề. Huấn luyện sao? Thực không có gì để nói nhiều. Ta huấn luyện chủ yếu dựa vào Kurama nhất tộc huyết kế huyễn thuật. Dùng chân thực ngũ giác trình độ lớn nhất bên trên chiến trường mô phỏng thực cảnh. Đạt tới dự bị huấn luyện mục đích. Akebani giải thích một chút. Ta có đoán được những này. Bất quá gần nhất Shinku tựa hồ nghiên cứu ra tự do thao túng huyễn cảnh thuật. Mặc dù nói không có chân thực ngũ giác, nhưng hẳn là có bộ phận hiệu quả a. Akebani ngơ ngẩn, phục vụ khí thành công. Bất quá nghĩ lại, Yui Shinku hiện tại là cảnh vệ đội đại hồng nhân, tựa hồ cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Trong nháy mắt tâm nhét, hắn âm thầm thở dài, đi theo nặng nề gật đầu. Hiệu quả là có, bất quá có nhiều chỗ có thể sẽ tồn tại khác biệt. Tỷ như Uchiha Moto khẩn trương dừng bước, tuy nói Uchiha nhất tộc cũng biết huyễn thuật, nhưng ở phương diện này hiển nhiên Akebani mới thật sự là chuyên gia. Huyễn cảnh dù sao chỉ là huyễn cảnh, rất nhiều chiến lược có thể hy sinh người khác, tiếp theo làm đến hoàn thành nhiệm vụ hoặc là mục tiêu chiến lược. Không có chân thực ngũ giác, ninja có thể sẽ dùng lấy thương đổi thương thủ đoạn các loại. Akebani tường tận giải thích, những vấn đề này thực đã sớm theo Danzo tán gẫu qua. Hiện tại chỉ là một lần nữa nói một lần. Uchiha Moto nghiêm túc nghe sở hữu chi tiết. Akebani mỗi nói một câu hắn liền gật đầu một cái. Đến sau cùng, hắn thở dài nói, nghe người như thế vừa phân tích, cũng thực là như thế. Huyễn cảnh dù sao chỉ là huyễn cảnh, lại chân thực cũng không phải chân chính chiến trường có thể đánh đồng. Akebani gật gật đầu, ngẫm lại sau còn nói, bất quá ta bên này có cái kế hoạch, cảnh vệ đội bên này có không ít mới chiêu hạ nhẫn, mà chúng ta dự bị bộ tất cả đều là mới chiêu hạ nhẫn. Quay đầu các loại dự bị bộ bắt đầu huấn luyện một đoạn thời gian, chúng ta song phương có thể tới một lần liên hợp huyễn cảnh diễn tập. Liên hợp huyễn cảnh diễn tập, cái này cũng không tệ biện pháp. Uchiha Moto lập tức đồng ý phương án này. Hai người lại đi mấy bước. Hắn nhìn xem chung quanh, mắt thấy bốn bề vắng lặng, sau đó mới từ trong ngực móc ra một cái sổ, đưa cho Akebani. Akebani nhìn một chút, theo liếc trong mắt đều trừng lớn. Mangekyo, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu. Mắt nhìn Uchiha Moto, không cần lo lắng, chỉ là một số không phải bí mật đồ vật. Uchiha Moto than nhẹ một tiếng. Akebani lật ra, chính như hắn nói, xác thực không phải cái gì thái bí mật đồ vật. Bên trên viết Uchiha Moto dùng một lần nhãn thuật trước sau khác biệt chắc thí. Thị lực hạ xuống thực không nhiều, nhưng đối tinh anh thượng nhẫn mà nói, cho dù là biến hóa rất nhỏ một dạng có thể cảm giác được khác biệt. Hắn sau đó còn nói, tâm linh khắc họa chi nhãn, càng căm hận, càng thống khổ, lực lượng liền càng cường đại. Tin tưởng ngươi hẳn là đoán được điểm này, nếu không sẽ không đem Itachi miêu tả thành dạng này nhân vật. Ngô, ta suy đoán, Uchiha con mắt hẳn là theo tinh thần lự Kinner Focus, biến dị có quan hệ, cảm xúc tiêu cực càng lớn, loại tinh thần này năng lượng liền càng sống vọt, đến sau cùng hình thành một loại đặc thù vu chính thường chakra năng lượng hình thái. Akebani nửa thật nửa giả, không có đem những này nói thái hoàn toàn. Tâm linh khắc họa chi nhãn, danh phó thực, liên quan tới những này, Uchiha nội bộ hoặc nhiều hoặc ít có linh tinh ghi chép. Uchiha Moto nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng cũng không có vạch sai lầm địa phương. Hắn chỉ là có chút cảm khái. Akebani biết những này, đến là mình suy đoán. Vẫn là nói đệ nhị, ám bộ bên kia, có đã từng nghiên cứu Uchiha tư liệu. Đổi trước kia, Uchiha Moto có thể sẽ lòng có khúc mắc, rất muốn đi hiểu rõ. Nhưng bây giờ hắn không quan trọng, biết liền biết, dù sao cũng không phải cái gì đại bí mật. Trọng yếu là tộc nhân đều còn sống, mọi người có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Những này so cái gì đều mạnh. Cùng lúc đó hắn có tự tin, bằng vào chính mình quản lý thủ đoạn, Uchiha sẽ không xuất hiện lấy tự giết lẫn nhau kích hoạt Seragon hành vi sáng xuất hiện dạng. Này tộc nhân, hắn hội không chút do dự đem đối phương giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.